Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 237, chương 237, Pixo lên sàn. Vaiplume, sử dụng, Solar Beam, Vu Dương hô to, lập tức liền gặp. Tại đây đất rung núi chuyển trên sân. Vaiplume gương mặt thống khổ, nhưng đỉnh đầu cánh hoa lại lần nữa sáng lên bạch quang. Tiếp tục một đạo sáng lên chùm sáng màu trắng lần nữa từ trong cánh hoa bắn ra. Hai lôi nặc thở dài, nhìn đến kia lao thẳng tới Tyrantrum đi chùm sáng. Không có mở miệng, trong ngủ mê Tyrantrum không thể nào nghe được tránh né chỉ thị. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chùm sáng kia chính diện trúng mục tiêu Tyrantrum. Một tiếng vang thật lớn vang dội. Thẳng thấy, Solar Beam, trúng mục tiêu Tyrantrum sau đó. Phát sinh bạo tạc, Tyrantrum trực tiếp bị nổ té xuống đất bên trên. Hai mắt nhắm nghiền, tiếng ngáy cũng không thấy. Tyrantrum mất đi năng lực chiến đấu. Vaiplume chiến thắng. Mời lôi nặc tuyển thủ thay thế Pokemon. Bên sân trọng tài nhìn Tyrantrum mấy lần sau đó, liền lớn tiếng tuyên bố lên. Quá đặc sắc, Vu Dương tuyển thủ phái ra Vaiplume, thành công hòa nhau rồi một ván. Hiện tại, song phương chiến thành một, một bình. Hai vị tuyển thủ thoạt nhìn là thế quân đối đầu. Không ai nhường ai a. Như vậy tiếp theo, lôi nặc tuyển thủ sẽ phái ra cái Pokemon gì đây? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hướng theo màn hình lớn bên trên, Tyrantrum hình cái đầu tối đi xuống. Hiện trường bình luận viên kích động hô lên. Ôi chào, đánh ngang tay rồi. Ta đã nói rồi, vừa mới nhất định là Vu Dương khinh thường. Người nào nói, lôi nặc cũng rất mạnh có được hay không? Tuy rằng ta cũng rất yêu thích lôi nặc, nhưng mà hắn thắng tỷ lệ thật không lớn. Nhìn thấy Tyrantrum sau khi chiến bại, trên khán đài xuất hiện mảng lớn tiếng huyên náo. Bắt đầu tranh luận không ngừng. Ca, cố gắng a. Nhìn thấy Tyrantrum sau khi chiến bại, trên khán đài lôi đình gấp gáp quát to lên. Yên tâm đi, hắn sẽ thắng hạ tranh tài. Bên cạnh mà Lục Ngọc sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí kiên định mà đối với lôi đình nói ra. Trở về đi, Tyrantrum, cực khổ rồi. Lôi nặc lặng lẽ thu hồi Tyrantrum, sau đó mặt không thay đổi nhìn đến Vu Dương, trong lòng lại không bình tĩnh. Toàn quốc đại hội mở cuộc tranh tài đến nay, đây là hắn lần đầu tiên chiến bại. Quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ ha. Lúc này, lôi nặc chiến ý trong lòng đã hừng hực dấy lên. Lập tức, lôi nặc nhìn về phía Vaiplume, suy nghĩ một chút, liền lại móc một khỏa Pokebo. Đi thôi, Pixo. Lôi nặc dùng sức hướng không trung ném ra Pokebo, hướng theo Pokebo mở ra. So với một tiếng liệu lượng hót vang vang vọng toàn trường, một cái hình thể khổng lồ, uy vũ đẹp trai Pixo xuất hiện ở không trung. Nga, lôi nặc tuyển thủ phái ra mới Pokemon. Hắn con thứ ba Pokemon là Pixo, một cái hình thể cực kỳ đại Pixo. Cái này Pixo phải chăng có thể giúp đỡ lôi nặc tuyển thủ chiến thắng Vaiplume đây? Để cho chúng ta kỳ đợi biểu hiện của bọn hắn. Lôi nặc phái ra Pixo sau đó, hiện trường bình luận viên cũng kinh ngạc một chút. Sau đó lập tức kích tình bắn ra bốn phía hô lên. FML, đây là Pixo, cũng quá lớn đi. Đúng vậy a, so với bình thường Pixo rất rất nhiều. Thoạt nhìn thật là uy vũ a, chính là không biết thực lực thế nào. Thấy được lôi nặc Pixo sau đó, tất cả quần chúng đều bị kinh động. Dù sao cái này Pixo hình thể quả thực lật đổ bọn hắn nhận thức. Nghe thấy bên sân người xem nghị luận sau đó, lôi nặc cười một tiếng. Hắn cũng không biết hắn Pixo là chuyện gì xảy ra. Mấy tháng qua này, hình thể của nó vẫn ở chỗ cũ trưởng thành. Hiện tại cũng có cao hơn 2 mét rồi. Phải biết, Pixo phía chính phủ số liệu mới là 1.5 mét a. Đối diện Vu Dương cũng là vẻ mặt kinh dị nhìn đến không trung Pixo. Đây hình thể, đối diện Vu Dương cũng là vẻ mặt kinh dị nhìn đến không trung Pixo. Đây hình thể, Pixo, đánh đòn phủ đầu, Quick Attack điện quang nhất thiểm, Lôi Nặc nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức liền dẫn đầu hạ lệnh. So với Pixo một tiếng hót vang, lập tức hai cánh dao động. Liền lôi kéo một đạo bạch quang, hướng bên dưới vai Plum phóng tới. Vai Plum, Sleep Powder phấn ngủ, Vu Dương sững sờ, liền nhanh chóng hô, ha ha lập lại chiêu cũ sao? Nhưng mà, Pixo tốc độ chính là cùng Tarantrum không giống a. Nghe thấy Vu Dương nói sau đó, Lôi Nặc cười lạnh một tiếng. Lập tức mọi người liền cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó liền nghe thấy phanh một tiếng, chỉ thấy vai Plum trong chớp mắt liền bị Pixo đụng bay ra ngoài. Vai Plum bay ở không trung, cánh hoa mới bắt đầu rải rác ra số lớn màu lục bột phấn. Nó căn bản theo không kịp Pixo tốc độ. Cái gì? Vu Dương đại kinh ngạc một chút. Cái này Pixo, cái này hình thể, lại còn nắm giữ so với bình thường dáng Pixo còn muốn tốc độ nhanh. Đây là biến thái sao? Thằng cầu kim đậu không, nếu mà Lôi Nặc biết Vu Dương nghĩ muốn pháp, nhất định sẽ lớn tiếng nhổ nước bọt. Pixo có thể là của hắn nguyên lão cấp Pokemon. Người coi hắn nhiều như vậy thẻ huấn luyện cùng năng lượng khối lập phương là trắng dùng sao? Pixo, thừa thắng xông lên. E slash không khí chạm, nhìn đến kia sắp rơi xuống vai Plum, Lôi Nặc lập tức lần nữa hạ lệnh. Trên sân, nghe thấy Lôi Nặc chỉ thị sau đó, Pixo giang hai cánh ra, chính là một hồi vỗ, nhanh chóng phát ra mấy đạo phong nhận, hướng vai Plum đuổi theo. Vai Plum, kiên trì, Vu Dương bất đắc dĩ hô to một câu, bây giờ vai Plum cái gì cũng làm không? Lập tức liền thấy vai Plum vừa mới rớt xuống đất, mấy đạo phong nhận liền truy thân mà đến. Bành bành bành, mấy tiếng, e slash không khí chạm, trực tiếp trúng đích, vai Plum trực tiếp bị đụng phải lăn lộn dưới đất. Không được, tốc độ của đối thủ quá nhanh. Vai Plum, Synthesis, Vu Dương lớn tiếng hô. Hả, còn chưa ngã xuống sao? Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn nhìn đến kia bò người lên. Thân thể bắt đầu sáng lên vai Plum, chớ hòng mơ tưởng. Pixo, e slash không khí chạm, đánh gãy nó. Lôi Nặc lập tức hô. So với một tiếng hót vang vang rồi, chỉ thấy mấy đạo phong nhận lần nữa hướng vai Plum bay vụt đến. Hỏng bét, vai Plum tránh né đến. Vu Dương có chút nóng nảy. Pixo tốc độ quá nhanh, xem ra không thể lại an tâm mà hồi phục. Trên sân, chỉ thấy đang đang sáng lên vai Plum đột nhiên cắt đứt kỹ năng. Dùng sức tất thân nhảy ra, nhưng mà lại còn là bị trong đó một đạo phong nhận trúng mục tiêu. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, vai Plum thân thể xuất hiện lần nữa một đạo vết thương. Liều mạng, vai Plum, sử dụng, Petal Dance. Vu Dương cắn răng, lớn tiếng hô, lập tức, liền thấy vai Plum xung quanh đột nhiên xuất hiện số lớn cánh hoa. Đón lấy, vai Plum bước tiểu chân ngắn, bắt đầu ở những hoa này cánh bên trong uyển chuyển nhảy múa. Chỉ thấy kia số lớn cánh hoa hướng theo vai Plum khiêu vũ nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán ra. Sau đó giống như từng mảng sắc bén phi đao một dạng. Hiu hiu hiu, hướng Pixo bắn tới. Đối diện buông tay đánh cuộc một lần sao? Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn. Lập tức nhìn về phía Pixo. Pixo, thần điểu, ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.